lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn kéo tay Lục Trầm, nhìn thấy dư luận trên mạng đảo chiều mạnh mẽ, cô không nhịn được bật cười. Khu vực bình luận của Tống Nghiên hoàn toàn sụp đổ. Đúng là một bông hoa sen trắng, cố tình bịa đặt bôi nhọ cô Dư. Với diễn xuất đó của cô mà cũng dám tranh giành đến cô ấy sao? Đúng vậy, mau cút khỏi giới giải trí đi, đồ nghệ sĩ có vết nhơ, cùng là phụ nữ với nhau, lăn lộn trong giới giải trí đã chẳng dễ dàng gì. Vậy mà cô lại đi vu oan cho người ta. Đạo diễn Lâm thấy dư luận thay đổi chóng mặt, vui mừng đến mức không giấu được niềm hân hoan, vội vàng gọi ngay cho Dư Vãn. Cô Dư, lần này thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều. Dư Vãn mỉm cười, khiêm tốn đáp. Đạo diễn Lâm, đây là điều tôi nên làm mà. Bây giờ tôi đã chút được một gánh nặng lớn rồi. Ngày mai chúng ta chính thức quay lại làm việc. Nhớ bảo Lục tiên sinh đưa cô tới nhé. Nghe lời đạo diễn, Lục Trầm nhướng mày. Nhìn thấy khuôn mặt Dư Vãn đỏ bừng, khóe môi anh khẽ cong lên. Được rồi, đạo diễn, ngày mai tôi sẽ đích thân đưa Vãn Vãn qua đó. Đạo diễn Lâm cười lớn rồi cúp máy. Ông không hề ngốc, tất nhiên biết rằng những bằng chứng kia không thể thiếu công sức của Lục Trầm. Với nguồn lực của mình, Lục Trầm muốn điều tra kẻ đứng sau màn thật sự chẳng khác nào trở bàn tay. Buổi chiều, khi Lục Trầm đang làm việc trong thư phòng, điện thoại bỗng vang lên. Anh liếc nhìn, phát hiện là Tống Nghiên gọi tới, lập tức cau mày, tắt âm thanh và đặt điện thoại xuống. Ở đầu dây bên kia, Tống Nghiên gần như phát khóc vì sốt ruột. Nếu không kịp thời nhận được sự tha thứ từ hai người họ, cô sẽ bị tạm giam 3 ngày. 3 ngày đó sẽ trở thành vết nhơ suốt đời, không bao giờ tẩy sạch được. Nhưng cô cũng không đủ mặt dày để gọi cho Dư Vãn, đành phải lòng vòng thăm dò, hỏi xem liệu Lục Trầm có thể ký vào giấy tha thứ hay không. Thế nhưng Lục Trầm mãi không nghe máy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tống Nghiên sốt ruột đến phát điên, cuối cùng đành mặt dày đến tận nhà. Sau khi chuẩn bị tâm lý, cô từ từ gõ cửa. Bà Trương mở cửa ra, thấy Tống Nghiên liền giữ nụ cười lịch sự. Cô Tống, sao cô lại tới đây? Tống Nghiên không còn vẻ kiêu ngạo như trước, cẩn thận đáp. Tôi đến tìm A Trầm, anh ấy có nhà không? Bà Trương mỉm cười, gật đầu. Cậu chủ có ở nhà, tôi sẽ vào báo với cậu ấy. Nhưng Tống Nghiên lập tức ngăn lại. Không cần đâu, tôi có việc gấp, phải tự mình đi nói. Nói rồi, cô bước thẳng vào phòng khách. A Trầm, ở đâu? Thư phòng chỉ cách phòng khách một bức tường. Lục Trầm nghe thấy tiếng gọi, lập tức nhíu mày, mở cửa bước ra. Ai cho cô vào đây? Khí chất lạnh lẽo bao quanh anh khiến người khác kinh hãi, vẻ mặt anh nghiêm nghị đến đáng sợ. Tống Nghiên bị dọa đến mức run rẩy, nhưng khi nhìn thấy Lục Trầm, cô nhanh chóng nở nụ cười, bước từng bước nhỏ tới gần. A Trầm, em đặc biệt đến để thăm anh và Dư Vãn, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, em không cố ý đâu, chỉ là em. Tống Nghiên làm ra vẻ đáng thương, đưa ngón tay thon dài ra trước. Lục Trầm lùi lại 2 bước, lạnh lùng đáp. Cái gì gọi là hiểu lầm, là cô đã cố tình bôi nhỏ Vãn Vãn. Hừ, tôi vốn định để lại cho cô chút thể diện, nhưng xem ra cô không xứng đáng. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi và Vãn Vãn nữa. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình xưa. Tống Nghiên đầy nước mắt, không ngờ lời của Lục Trầm lại cay nghiệt đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô co rụt lại, yếu ớt hỏi. Anh Trầm, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao? Chỉ cần một chút thôi, em cũng đã mãn nguyện rồi. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt. Khuôn mặt của Lục Trầm lạnh lùng như băng, anh quay đi, thản nhiên ra lệnh. Bà Trương, tiễn cô Tống ra ngoài. Sau này không cho phép cô ta bước chân vào đây nửa bước. Đột nhiên, từ trên cầu thang vang lên một tiếng động nhỏ. Dư Vãn xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, mái tóc có chút bù xù, đôi dép lê trắng trên chân khẽ lộ ra. Có khách đến nhà sao, nhưng khi nhìn rõ người bên dưới, cơn buồn ngủ của Dư Vãn lập tức tan biến. Sao cô lại ở đây? Tống Nghiên nghiến răng, rút từ túi sách ra tờ giấy xin tha thứ và đặt lên bàn. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, đây là giấy xin tha thứ, phiền cô ký vào. Thấy cô có thái độ như mình đang đúng, Dư Vãn không nhịn được bật cười vì tức. Không phải chứ, đầu cô có vấn đề đúng không? Dựa vào đâu mà tôi phải ký giấy tha thứ cho cô? Dư Vãn khoanh tay trước ngực, từ trên cầu thang bước xuống. Ánh mắt của Lục Trầm trở nên dịu dàng, anh bước tới, ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Tống Nhiên cắn chặt môi, gương mặt đầy vẻ khó xử. Anh Trầm, sao anh có thể đứng nhìn cô ấy làm khó em như vậy? Cô cố tỏ ra đáng thương, cúi đầu xuống, hai tay vò nhẹ vạt áo. Đôi mắt đẫm lệ khiến cô trông thật đáng thương. Dư Vãn trong lòng cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng đáp. Này, đây là bạn trai của tôi, làm sao anh ấy có thể đứng về phía cô được? Lục Trầm bóp nhẹ má của Dư Vãn, nụ cười dịu dàng không gì sánh được. Vừa ngủ dậy, em có khát nước không? Dư Vãn theo bản năng lắc đầu, nhưng khi thấy Tống Nhiên ở đó, cô cố tình đổi ý. Thật ra em cũng hơi khát, làm phiền bạn trai lấy giúp em ly nước. Cách xưng hô này khiến Lục Trầm vô cùng hài lòng, anh mỉm cười đi lấy nước. Đồng tử của Tống Nhiên đột nhiên mở to, cô chỉ vào Dư Vãn, tức giận nói. Cô dựa vào đâu mà sai khiến anh Trầm, anh ấy không phải người hầu của cô. Dư Vãn chỉ vào tờ giấy xin tha thứ trên bàn, sắc mặt Tống Nhiên lập tức tái mét, như thể bị điểm trúng tử huyệt, không dám nói thêm lời nào. Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của cô ta, Dư Vãn chẳng mảy may bận tâm. Ngược lại còn nắm tay Lục Trầm, ngồi trên ghế sofa trò chuyện như thể Tống Nhiên không hề tồn tại. Tống Nhiên tức đến mức dậm chân, lại đưa tờ giấy xin tha thứ về phía Dư Vãn lần nữa. Tôi là bạn của anh Trầm, cô nể mặt anh ấy, cũng nên ký vào giấy tha thứ chứ. Lục Trầm lập tức đảo mắt, giọng nói rõ ràng. Tôi không quen cô, đừng có nhận bừa. Gương mặt Tống Nhiên càng thêm khó coi. Dư Vãn nở nụ cười nhẹ, giọng nói mềm mại vang lên. Muốn tôi ký giấy xin tha thứ cũng được, nhưng hôm nay cô phải quỳ xuống, thật lòng xin lỗi tôi. Tống Nhiên ngẩng phát đầu lên, đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng. Cái gì, cô không nghe nhầm đấy chứ? Dư Vãn lại dám yêu cầu cô quỳ xuống xin lỗi, cô chỉ vào Dư Vãn, cả người run lên. Cô đúng là cố tình ức hát, y, ế, bê tôi. Hà hà, nếu cô không muốn, thì cầm lấy giấy tha thứ của mình mà đi. Dư Vãn giả vờ đứng dậy, một bàn tay rộng lớn giữ lấy cánh tay cô. Đi thôi, anh đưa em lên tầng nghỉ ngơi. Giọng nói của anh quá dịu dàng, trong thoáng chốc, Tống Nhiên còn tưởng mình nghe nhầm. Khi phản ứng lại, sự chua xót vô hạn tràn ngập trong lòng cô. Ánh mắt dịu dàng và hành động chăm sóc này của Lục Trầm, cô chưa từng được nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dư Vãn vừa bước lên bậc thang đầu tiên, thì phía sau vang lên tiếng hét thất thanh của Tống Nhiên. Chờ đã, tôi đồng ý, Tống Nhiên nghiến răng, cố gắng nói. Dư Vãn hài lòng gật đầu, quay người nhìn cô ta, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Gương mặt Tống Nhiên đỏ như trái cà chua chín, cô hít một hơi sâu, rồi từ từ khuỵu gối xuống sàn. Cúi gập đầu đầy nhục nhã, giọng nói nghẹn ngào vang lên. Xin lỗi cô, Dư Vãn. Tôi thật lòng xin lỗi vì những hành động đã làm tổn hại danh dự của cô. Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi, nhưng đợi rất lâu, cô vẫn không nghe được lời tha thứ nào từ Dư Vãn. Cách chương.